toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc điện thoại trong túi áo khẽ rung lên, Trác Đề dùng một tay cầm cốc nước, tay còn lại rút điện thoại ra xem tin nhắn từ người đại diện Mạnh Mông. Em không gây chuyện gì đấy chứ? Trác Đề nhanh chóng gõ vài chữ hồi đáp. Em có thể gây chuyện gì được chứ? Chị Mông Mông không phải đang trông chừng em sao? Mạnh Mông nhìn tin nhắn, trong mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Từ đầu chương trình đến giờ, cô vẫn luôn để mắt đến Trác Đề, sợ cậu lại gây ra trò gì đó mất mặt giữa chốn đông người. Nhưng từ đầu đến cuối, cậu vẫn ngồi yên một chỗ, không mở miệng nói câu nào. Thế nhưng, phát sóng trực tiếp vừa rồi lại có một đoạn âm thanh lạ, mà giọng nói đó nghe rất giống Trác Đề. Một sự cảm bất an dâng lên trong lòng Mạnh Mông. Trác Đề là thiếu gia của công ty giải trí Thịnh Kỳ. Nếu cô sơ suất để cậu gây ra xì căng đan, e rằng sự nghiệp của cô cũng chấm dứt theo. Trên sân khấu, phần phỏng vấn với ảnh hậu mới đăng quang vừa kết thúc. Tiếp theo, hai MC bắt đầu công bố đề cử cho giải. Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Từ Dĩ Y ôm chiếc cúp vàng bước xuống bậc thang, phong thái vẫn ung dung, nở nụ cười với những đồng nghiệp trong đoàn phim đang chúc mừng mình. Một nhà làm phim cũng có khả năng nghe được tiếng lòng tò mò hỏi. Dĩ Y, chuyện của Kỳ Tư Tư cậu biết chưa? Từ Dĩ Y khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu. Tư Tư làm sao? Nhà làm phim mang theo tâm trạng hóng hớt mà thuật lại sự việc vừa xảy ra. Nghe xong, Từ Dĩ Ý chỉ cười nhẹ, giọng điềm nhiên. Tôi tin Tư Tư, cô ấy không phải loại người như vậy. Chắc chắn có ai đó muốn chia rẽ chúng tôi. Nhà làm phim thấy vậy cũng không nói gì thêm. Trên màn ảnh lớn, một đoạn tổng hợp các vai diễn của năm nữ diễn viên được đề cử lần lượt hiện lên. Khi đến phần của Kỳ Tư Tư, cô ta vẫn duy trì nụ cười dịu dàng, hoàn mỹ như một viên ngọc trong sáng, hoàn toàn không để lộ dấu vết bất an. Trợ lý đứng sau lưng Từ Dĩ Ý nhỏ giọng lầm bầm. Lúc trước không phải là chị Dĩ Ý đã giới thiệu tài nguyên này cho Kỳ Tư Tư sao? Nếu không có chị giúp, với diễn xuất của cô ta, dù có thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc chạm được vào đề cử này. Từ Dĩ Ý khẽ bật cười, lắc đầu. Tư Tư rất nỗ lực. Kỳ Tư Tư được đề cử trong một bộ phim do ekip danh tiếng thực hiện. Với sự dẫn dắt của đạo diễn và biên kịch hàng đầu, dù là một diễn viên tầm thường cũng có thể được nâng đỡ thành ngôi sao sáng. Quả nhiên, sau khi nhạc nền lắng xuống, MC chính thức công bố kết quả. Giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Kỳ Tư Tư, chúc mừng, mặc kệ lùm xùm bên ngoài, ban tổ chức vẫn quyết định trao giải cho Kỳ Tư Tư. Cô ta thở phào nhẹ nhõm, nụ cười trở nên rạng rỡ hơn. Xem ra tin đồn kia chưa bị ai tin thật, dù sao, họ cũng không có chứng cứ. Chỉ cần cô ta nhất quyết phủ nhận, thì chẳng ai có thể làm gì được. Trên đường bước lên sân khấu nhận giải, Kỳ Tư Tư vừa hay đi ngang qua Từ Dĩ Ý, cô ta dừng lại một chút, hạ giọng nói. Dĩ Ý, tớ cũng nghe được những lời đồn đó rồi. Cậu đừng tin nhé, Từ Dĩ Ý nắm lấy bàn tay cô ta đưa ra, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đương nhiên tớ không tin người ngoài, chúc mừng cậu đạt giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, tương lai sáng lạn. Cậu tin tớ. Tớ yên tâm rồi. Sau một câu ngắn ngủi, Kỳ Tư Tư nở nụ cười ngọt ngào, tiếp tục tiến lên sân khấu. Ngay khoảnh khắc xoay người rời đi, ánh mắt cô ta lóe lên một tia giễu cợt. Đúng là ngốc nghếch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ hàng ghế phía sau, Trác Đề lười biếng tựa lưng, mắt hở hững nhìn về phía sân khấu. Nhưng khi cậu mở giao diện hệ thống, một loạt thông tin lập tức hiện ra trước mắt, tuyệt vời. Từ Dĩ Ý đúng là thần, hóa ra cô ấy đã biết từ lâu. Đêm hôm đó, khi Kỳ Tư Tư cùng vị hôn phu lén lút trong tủ quần áo, Từ Dĩ Ý đã tỉnh cả đêm. Không chỉ vậy, cô ấy đã sớm phát hiện tờ khám thai giấu trong túi sách. Nhưng lại không vội làm gì, hóa ra là đang lên kế hoạch. Cộng đồng mạng, nhanh lên, còn gì chúng tôi chưa biết nữa. Kế hoạch chính là chờ Kỳ Tư Tư đạt giải xong, rồi mới đẩy cô ta từ đỉnh cao xuống tận bùn lầy. Nhìn những dòng bình luận, đám người hóng chuyện trên mạng đều chấn động. Quá kịch tính rồi, không chờ nổi phần tiếp theo. Thật sự có tiến triển thế này, tôi nguyện gọi bạn là cha. Muốn xem màn vả mặt và phản công cha nam, quá tò mò không biết Từ Dĩ Ý sẽ ra tay thế nào. Trên sân khấu trao giải, Kỳ Tư Tư ôm cúp với vẻ mặt tràn đầy xuân phong, chỉnh lại micro ở độ cao thích hợp rồi nở nụ cười. Khoảnh khắc nghe thấy tên mình được sướng lên, Tôi thực sự rất bất ngờ, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Chuyện này cũng quá siêu thực rồi. Sau khi tạo không khí bằng một câu đùa nhẹ nhàng, cô ta tiếp tục bài phát biểu của mình. Cảm ơn ban giám khảo đã ưu ái tôi. Cảm ơn các vị khách quý có mặt ngày hôm nay. Cảm ơn MC. Cảm ơn các nhà tài trợ và lập cầm truyền thông. Cảm ơn thời tiết. Cảm ơn Bắc Bắc. Kỳ Tư Tư lần lượt gửi lời cảm ơn, nhưng lại duy nhất bỏ sót Từ Dĩ Ý. Ha ha. Có phải cô ta đang ghen tị vì Từ Dĩ Ý lấy giải nữ chính xuất sắc nhất, còn mình thì chỉ có thể giành giải nữ phụ hay không? Không phải sao, Tiểu Tam thì chỉ có thể làm nền cho nguyên phối thôi. Cư dân mạng cười nghiêng ngả, ngẫm lại thấy cũng đúng. Từ Dĩ Ý và Kỳ Tư Tư để bên cùng thời điểm, vậy mà bây giờ Từ Dĩ Ý đã lên hàng ảnh hậu, trong khi Kỳ Tư Tư vẫn đang loay hoay ở tuyến 2 với những vai nữ phụ lu mờ. Không tức giận mới là lạ. Trác Đề nghiêng đầu nhìn lên phía trước, cậu ngồi ở một vị trí khá đẹp, vừa vặn có thể thấy rõ biểu cảm của Từ Dĩ Ý mà không bị ai chắn mất. Lúc này, Từ Dĩ Ý khoác một chiếc blazer nữ sang trọng, ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt hờ hững nhìn lên sân khấu, khóe môi dần dần cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Trác Đề lập tức sáng mắt, tới rồi. Đoạn, toàn bộ đèn trong hội trường đột ngột tắt. Chỉ còn lại một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng vào Kỳ Tư Tư. Trong khoảnh khắc, cô ta thoáng giật mình, nhưng nhờ tố chất nghề nghiệp tốt nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô ta đang định mở miệng điều tiết không khí thì loa phát ra một giọng nam trầm thấp, lộ rõ ý vị ám muội. Tư Tư, nhớ em muốn chết, mau hôn anh đi. Ngay sau đó, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, như thể tan vào đường mật. Hư, nhỏ dập chút, nghe rõ chất giọng này. Cả hội trường bỗng chết lặng. Chính là giọng của Kỳ Tư Tư. Yên tâm đi, con đàn bà kia uống thuốc ngủ rồi, không dễ gì tỉnh dậy đâu. Âm thanh tiếp theo là những tiếng hôn môi dồn dập, thi thoảng còn xen lẫn vài câu đối thoại mờ ám. Vương ca, nhẹ một chút, mai em còn có lịch thương vụ. Không hôn cổ được đâu. Cư dân mạng bùng nổ, đây đúng là màn phát biểu theo phong cách Kỳ Tư Tư. Siêu thực, quá ca một trên thích. Một sự kiện trao giải quy tụ toàn bộ tinh anh giới giải trí, thế mà ngay tại hiện trường lại công khai đoạn ghi âm ngoại tình, ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Tư Tư tiếp theo có lẽ nên nhận vai chính trong kế hoạch thoát khỏi trái đất, chị ý đúng là cao tay, xử lý cha nam tiện nữ phải chơi cú này mới sướng. Giữa hội trường im lặng như chết, chỉ có tiếng thở đê ốc ái muội vẫn tiếp tục vang lên, vang vọng khắp nơi. Trác Đề lập tức quay sang nhìn Kỳ Tư Tư, ánh đèn chiếu xuống khuôn mặt cô ta, trắng bệch không còn chút máu. Cúp trong tay suýt chút nữa rơi xuống đất, trước mắt là cả một rừng ống kính điên cuồng chớp sáng, ghi lại từng khoảnh khắc bẽ bàng của cô ta. Đây chính là kế hoạch của Từ Dĩ Ý, một giây trước còn trên thiên đường, một giây sau đã rơi xuống địa ngục. Màn phát sóng bất ngờ này quá sức kinh hoàng, Kỳ Tư Tư run rẩy hét lên, dừng lại, tắt ngay đi. Loa vẫn tiếp tục phát những âm thanh ái muội, Kỳ Tư Tư hoảng loạn, gào lên chói tai khiến cả hội trường bị chấn động đến đau màng nhĩ. Trác Đề bình tĩnh đeo lại nút tai, nhưng vẫn tinh mắt quan sát Từ Dĩ Ý, ha ha ha. Quá tuyệt, Từ Dĩ Ý đã buộc micro và máy ghi âm lại với nhau, còn thắt nút chặt như thế này. Cư dân mạng lập tức sục sôi, nhưng vì góc quay của camera không bắt được vị trí của Từ Dĩ Ý nên họ đành hồi hộp hóng diễn biến từ những người có mặt trực tiếp. Ngay sau đó, một tiếng hét vang lên, Kỳ Tư Tư đã nhìn thấy. Cô ta đang đi về phía Từ Dĩ Ý, Trác Đề vội vàng tháo nút tai xuống. Lúc này, Kỳ Tư Tư đã đứng ngay trước mặt Từ Dĩ Ý, giận dữ chất vấn. Dĩ Ý, chuyện này vốn có thể giải quyết riêng tư, sao cậu lại phải làm lớn chuyện đến mức này? Xé nhau đương nhiên phải xé trước bản dân thiên hạ mới thú vị chứ. Người ngay thẳng sẽ không có gì phải sợ hãi. Từ Dĩ Ý khẽ cười. Cậu muốn giải quyết riêng thế nào? Kỳ Tư Tư cắn răng. Đừng quên, chúng ta cùng một công ty. Nếu cậu dìm tôi xuống, cậu cũng sẽ không có ngày lành trong công ty đâu. Hai người họ cùng ký hợp đồng vào công ty này. Hợp đồng của Kỳ Tư Tư sắp hết hạn. Vậy chẳng lẽ Từ Dĩ Ý cũng sắp hết hạn sao? Sắc mặt Kỳ Tư Tư càng lúc càng trắng bệch, một giây sau, cô ta bỗng trấn tĩnh lại, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc. Trác Đề cảm thấy kỳ lạ, vội vàng kiểm tra tin tức hệ thống. Thì ra Kỳ Tư Tư có bằng chứng Từ Dĩ Ý ngoại tình. Cả cư dân mạng đồng loạt dựng thẳng tay hóng hớt. Hóa ra, xì căng đan này là cú đánh hai chiều. Bàn nãy vì kiêng dè một nhân vật nào đó, Kỳ Tư Tư không dám vạch trần chuyện này. Nhưng bây giờ cô ta không thể nhịn được nữa. Cậu đã sớm cắm sừng Vương Lương để ngoại tình với Mạnh Thành Huân. Vậy dựa vào đâu tôi không thể ở bên Vương Lương? Khoan đã, Mạnh Thành Huân, chẳng phải đó là ông chú băng sơn của Kỳ Tư Tư sao? Địch thủ bỗng chốc biến thành chồng tương lai, cư dân mạng chấn động. Trong khi đó, các phóng viên truyền thông sôi trào, điên cuồng gõ phím với tốc độ ánh sáng để giật tít. Tân ảnh hậu dính vào mối tình tay tư, còn liên quan đến một đại gia hào môn. Không hiểu biết về giới thương mại, cư dân mạng lập tức lao vào tìm kiếm thông tin về Mạnh Thành Huân. Và kết quả khiến không ít người phải hít sâu một hơi. Mạnh Thành Huân, nam, 32 tuổi, tốt nghiệp từ Đại học Houston, một trong những trường danh giá hàng đầu quốc tế. Hiện tại, anh ta là người cầm quyền của một tập đoàn hào môn trong giới thương mại. Nhưng điều quan trọng nhất là, hóa ra, Vương Lương chính là vì muốn tạo mối quan hệ với Mạnh Thành Huân nên mới vụng trộm qua lại với Kỳ Tư Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mặt muốn lợi dụng cô ta để leo lên cao, một mặt lại không nỡ buông bỏ các mối quan hệ của Từ Dĩ Ý, bắt cá hai tay. Đáng tiếc, nhân vật trung tâm của câu chuyện Mạnh Thành Huân lại không có mặt tại hội trường. Cư dân mạng không giấu nổi sự thất vọng. Nếu anh ta có mặt ở đây, thì quả dưa này còn nổ mạnh hơn nữa. Khoan đã, lúc đầu tôi thấy anh ấy đến mà, còn có người chào hỏi anh ấy nữa, giờ sao không thấy đâu. Quả nhiên trùng hợp, nhà của người kia còn có hợp tác thương mại với tập đoàn Mạnh Thị. Những khán giả đang theo dõi trực tiếp lập tức kích động, ánh mắt quét khắp hội trường để tìm kiếm bóng dáng vị đại lão này. Nhưng giữa đám đông tấp nập, chẳng ai nhìn thấy được anh. Ngược lại, một người đàn ông gầy nhưng rắn giỏi đột nhiên lao ra từ một góc khuất. Cô đừng nói bậy. Vương Lương vội vàng túm lấy tay Kỳ Tư Tư. Hắn lo sợ đắc tội với Mạnh Thành Huân, làm ảnh hưởng đến mối hợp tác giữa công ty dược phẩm nhà mình và tập đoàn Mạnh Thị. Giờ đây, mất mặt đã không còn là điều quan trọng nhất. Hắn chỉ biết phải ngăn Kỳ Tư Tư lại bằng mọi giá. Buông tôi ra, Kỳ Tư Tư nhìn chằm chằm Vương Lương, ánh mắt tràn đầy thất vọng. Khi cô ta bị cả hội trường chỉ trích, hắn không đứng ra. Khi cô ta đối đầu với Từ Dị Ý, hắn vẫn không đứng ra. Nhưng giờ đây, chỉ vì nghe cô ta nhắc đến cậu mình, hắn mới vội vã xuất hiện. Khoảnh khắc Vương Lương lộ diện, nhiệt độ tại hiện trường lập tức bùng nổ. Hàng trăm khách mời, truyền thông và cư dân mạng đều đổ dồn sự chú ý vào hắn. Các phóng viên thậm chí còn bấm máy liên tục, chụp ảnh không ngừng nghỉ. Thế nhưng, Kỳ Tư Tư lúc này đã không còn quan tâm đợi đến điều gì nữa. Trước mặt mọi người, cô ta gằn từng chữ. Tôi biết anh qua lại với tôi là vì muốn lợi dụng mối quan hệ của tôi để tiếp cận Mạnh Thành Huân. Ha, nhưng đáng tiếc, ngay từ khi tôi sinh ra, mẹ tôi đã cắt đứt quan hệ với Mạnh gia. Tôi hoàn toàn không có cách nào liên lạc với cậu mình. Nếu có thể dựa vào nhà họ Mạnh, tôi đã sớm trở thành tiểu thư danh giá, đâu cần phải vất vả đến mức này. Bất ngờ nghe được sự thật này, Vương Lương trợn to mắt. Không phải trước đây em nói anh ấy rất thương em sao? Kỳ Tư Tư nhếch môi cười lạnh, lừa anh đấy. Ở phía sau, Từ Dĩ Ý nhàn nhã lùi lại một bước, ngồi xuống ghế, chân trái vắt lên đùi phải. Cô dựa người vào thành ghế, nhướng mày nhìn kịch hay trước mắt, tỏ rõ vẻ chẳng liên quan gì đến mình. Dưới ánh mắt tràn đầy tò mò của hàng trăm người trong hội trường, sắc mặt Vương Lương đỏ bừng vì xấu hổ. Hắn bình tĩnh lại một chút, giữ chặt tay Kỳ Tư Tư, hạ giọng nói. Được rồi. Chuyện này chúng ta nói sau, anh sẽ công khai tuyên bố rằng anh và Từ Dị Ý đã chia tay trong hòa bình, sau đó mới đến với em. Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến danh tiếng của em. Ảnh hưởng, Kỳ Tư Tư trừng mắt, đôi mắt đỏ ngầu như sắp khóc. Cô ta đã phát đoạn ghi âm kia ra rồi, mọi chuyện đã bại lộ, còn không có ảnh hưởng ư. Lễ trao giải lần này coi như đã bị hủy hoại hoàn toàn. Ban tổ chức dứt khoát để các nhiếp ảnh gia ghi lại toàn bộ khung cảnh này. Dù sao cũng có thể tranh thủ tạo nhiệt độ. Đến khi camera hướng về phía Kỳ Tư Tư, fan của cô ta mới nhìn thấy tình trạng hiện tại của thần tượng mình. Dù rất thất vọng vì cô ta làm kẻ thứ ba, thậm chí còn giả danh tiểu thư nhà giàu, nhưng vì đã theo đuổi bao năm, họ vẫn hy vọng tình thế có thể xoay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ nội tình ra sao, nhưng họ lập tức lên tiếng bảo vệ thần tượng. Không xét đến những chuyện khác, Tư Tư chỉ đến với Vương Lương sau khi biết hai người kia đã rạn nứt. Vậy tại sao chỉ có Tư Tư bị chỉ trích, còn Từ Dị Ý thì được bỏ qua chỉ vì người cô ấy ngoại tình có địa vị cao hơn? Đề nghị Từ Dị Ý chính thức lên tiếng về chuyện ngoại tình, đừng đánh trống làng. Từ Dị Ý đúng là quá quát, chính mình không cần, chẳng lẽ còn không cho người khác nhặt? Bất kể là ở hiện trường hay trên mạng, quả dưa này đều bùng nổ đến mức khó kiểm soát. Từ khóa liên quan nhanh chóng leo lên top 1 hot search. Vô số cư dân mạng lập tức đổ vào livestream chính thức để hóng tiếp diễn biến. Nhưng ngay lúc này, một bình luận đột nhiên nổi lên như sấm sét giữa trời quang, khoan đã. Kỳ Tư Tư đã cướp tất cả, bạn trai trước đây của Từ Dị Ý, cô ta yêu thích giày rách của Từ Dị Ý đến mức này sao? Khụ khụ khụ. Những cư dân mạng vừa uống nước lập tức sặc đến ho khụ khụ. Cái gì? Kẻ thứ ba, mỏi, đời, bạn, trai. Của Từ Dị Ý, cách chương.